Chương 945, Phá Phong leo núi. Ngũ đại cường giả, trước hết nhất đăng lâm đệ nhất sơn, sau đó bọn hắn bắt đầu lĩnh hội đệ nhị trọng phong cấm. Sau đó thời gian, ngũ đại cường giả một mực giao giao dẫn trước. Cái khác huyền vương cảnh cao giai võ giả, cũng là rối rít xông lên đệ nhất sơn. Còn như phương thần, một mực khoanh chân ngồi tại giữa sườn núi, quanh thân linh khí tràn ngập, tại tìm hiểu đệ nhất trọng phong cấm. Một canh giờ sau, ta mở trăm người đăng lâm đệ nhất sơn. Sau hai canh giờ, ngoại trừ phương thần, toàn bộ đăng lâm đệ nhất sơn. Lúc này, ngũ đại cường giả, đã đăng lâm thứ năm sơn, vẫn như cũ xa xa dẫn trước. Mà cái khác võ giả, cũng có một chút đăng lâm thứ tư sơn. Ngoại giới, phủ thành chủ võ giả, đều chú ý tới phía trước nhất ngũ đại cường giả. Bọn hắn đánh giá thấp ngũ đại cường giả tiềm lực, năm người lĩnh hội tốc độ rất nhanh, hai canh giờ tiểu đăng lâm thứ năm sơn. Hoàn toàn có khả năng đăng lâm thứ tám sơn. Năm người này giống như gia nhập, đệ nhất quân đội thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Có người nói, đã đăng lâm thứ năm núi. Đang khi nói chuyện, có người chú ý tới phương thần. Lúc này, phương thần một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại đệ nhất sơn, vẫn tại tìm hiểu. Liền trước đó nhìn kỹ phương thần phụ trách chiêu nạp lão giả, đối với cái này đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Kẻ này liền đơn giản nhất đệ nhất trọng phong cấm đều không thể lĩnh hội phụ trách chiêu nạp lão giả, trong lòng hơi thất vọng. Mà lúc này, đệ nhất sơn giữa sườn núi, ngồi xếp bằng phương thần, ngay tại hấp thu đệ nhất sơn phong cấm chi lực. Cái này phong cấm chi lực rất mạnh, kim sắc trái tim hấp thu về sau, dị thường sôi nổi. Phương thần trong lòng âm thầm nói, ngoại nhân đều cho là hắn không có lĩnh hội đệ nhất trọng phong cấm, ai có thể nghĩ tới, hắn sớm đã lĩnh hội, sở dĩ không rời đi, là bởi vì kim sắc trái tim cờ ơn hấp thu phong cấm chi lực. Dù sao, cửa này không có thời gian hạn chế, phương thần cu nở dê không lo lắng. Nửa ngày sau, ngũ đại cường giả, đã đăng lâm đệ thất sơn. Ha ha, đăng lâm đệ thất núi. Có người cười to. Còn có hai trọng phong cấm, liền có thể đăng đỉnh thứ 9 sơn. Không biết năm người này bên trong, pha y chăng có người có thể đạt được. Rất nhiều phủ thành chủ người, đều đang mong đợi. Đệ thất trên núi, kim nhất đao đôi mắt băng lãnh, bạo phát ra kim quang óng ánh, quanh thân đao khí tung hành. Mà kiếm ngân công tử, thì là kiếm khí bao phủ. Tề vũ tiên tử quanh thân, tiên khí lượn lờ. Ngũ đại cường giả, các hiển thần thông, đều đang liều đem hết toàn lực, lĩnh hội đệ bắt trọng phong cấm. Phong cấm càng ngày càng mạnh. Đi vào thứ 8 sơn trước đó, ngũ đại cường giả rốt cục cảm thấy áp lực. Trước 7 trọng phong cấm rất đơn giản, nhưng là cái này đệ bắt trọng phong cấm, đột nhiên tăng lên rất lớn độ khó. Trong lúc nhất thời, ngũ đại cường giả bị vây ở thứ 8 sơn trước đó. Còn như hậu phương vô số cường giả, liền đệ thất sơn đều không thể đăng lâm. Có chút tại thứ năm sơn, có chút tại thứ tư sơn, còn có mấy người, tại thứ sáu sơn. Có thể đạp vào thứ sáu sơn, đủ để thấy, tiềm lực của bọn hắn, gần với ngũ đại cường giả. Theo thời gian trôi qua, tiềm lực cường đại người, từ từ cùng cái khác võ giả, kéo ra chênh lệch. Xem ra, khảo hạch phải kết thúc. Có người thấp giọng nói. Đông ngay tại người này vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên thứ tám trên núi, chuyến ra cường đại chấn động thanh âm. Ngay sau đó, ngũ đại cường giả, rối rít bước lên thứ 8 sơn. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đặt vào thứ 8 sơn, ngũ đại cường giả đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng kích động. Có thể giải khai đệ bắt trọng phong cấm, đã xem như may mắn, còn như đệ cửu trọng phong cấm, bằng vào chúng ta chi lực lượng, căn bản là không có cách giải khai. Tề vũ tiên tử ngâm khẽ no y bốn người khác trọng trọng gật đầu, bọn hắn đã bỏ đi. Có thể đăng lâm thứ 8 sơn. Đã coi như là có 102 quân hùng. Chỉ bất quá, chúng ta 5 người đồng thời đăng đỉnh, ai là tổng hợp đệ nhất đột nhiên, kim nhất đao hỏi. Tại 5 người trong mắt, nếu như có thể tại xếp hạng bên trên vượt trên đối phương một đầu, đây tuyệt đối là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Nghe vậy, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói cái này quá sớm, chờ khảo hạch kết thúc lại nói. Hàn Lan No Y hơi nghỉ ngơi một lát, kiếm ngân công tử đứng dậy. Nhìn thoáng qua bị vây ở trước sáu sơn võ giả, đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Mà khi hắn nhìn thấy đệ nhất sơn vẫn như cũ có người lúc, càng là cười nhạo không thôi. Rác rưởi. Kiếm ngân công tử, đưa tới bốn người khác chú ý bọn hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi tại đệ nhất sơn phương thần, cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Cái này dưới tình huống bình thường, chỉ cần hơi có chút tiềm lực, liền có thể giải khai đệ nhất trọng phong cấm A, cho dù là tại yếu, cũng không trở thành bị vây ở đệ nhất sơn A. Cái này phương thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không riêng ngũ đại cường giả, cái khác võ giả cũng là hiếu kỳ không thôi. Ngoại giới, phụ trách chiêu nạp lão giả, đôi mắt kinh ngạc nhìn xem phương thần, có chu tờ không hiểu. Lại qua một canh giờ, xếp hạng trên cơ bản định hình. Tất cả võ giả, QNZ không còn tốt tốn sức sống sáo. Bởi vì, tiềm lực của bọn hắn, đã phát huy đến cực hạn, không cách nào tại tiến một bước. Lúc này, Đai Hồng Hiên ánh mắt, nhìn về phía liên miên dãy núi phía trước phụ trách chiêu nạp lão giả. Tiền bối, cửa thứ ba khảo hạch, phải chăng có thể kết thúc các người? Pha Y Trăng từ bỏ phụ trách chiêu nạp lão giả, ánh mắt nhìn về phía 200 tên về sau võ giả, hỏi. Đám người nhao nhao gật đầu, lựa chọn từ bỏ. Thấy thế, phụ trách chiêu nạp lão giả chuẩn bị tuyên bố. Nhưng vào lúc này, đệ nhất sơn phương thần, đống nhiên mở mắt. Tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, cái này cửa thứ ba, hẳn không có thời gian hạn chế A. Phương thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hỏi. Không tệ, đến xác thực không có thời gian hạn chế. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Kia tuyên bố kết thúc, pha y chăng vì đó quá sớm phương thần no y phụ trách chiêu nạp lão giả trầm mặc, không nói gì. Mà thứ tám sơn kiếm ngân công tử, thì là có chu tờ không vui. Thời gian dài như vậy, còn tại đệ nhất sơn, coi như cho ngươi thời gian một năm, ngươi cũng vô pháp tiến vào 200 người đứng đầu. Tiểu tử, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút nhanh lên đi. Đai Hồng Hiên no y đối mặt Đai Hồng Hiên cùng kiếm ngân công tử trào phúng, phương thần không có phản kích. Tiền bối, vãn bối còn muốn thử một lần. Phương thần chắp tay nói. Suy tư một lát, phụ trách chiêu nạp lão giả nói, có thể. Phương thần vốn không có trái với quy tắc, phụ trách chiêu nạp lão giả mặc dù không coi trọng phương thần, nhưng là vẫn như cũ đáp ứng phương thần yêu cầu. Nghe vậy, Đai Hồng Hiên cùng kiếm ngân công tử cười nhạo không thôi, một mực tại gièm pha phương thần. Tiểu liên cái khác võ giả, đối phương thần đều có rất lớn lời oán giận. Phương thần không để ý đến đám người, hắn thong dong đăng lâm đệ nhất đỉnh núi. Sau đó, bắt đầu lĩnh hội đệ nhị trọng phong cấm. 3 phút về sau, đệ nhị trọng phong cấm giải trừ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần dùng lôi lệ phong hành tốc độ, giải trừ lấy cửu trọng phong cấm. Tốc độ này tiểu liền phụ trách chiêu nạp lão giả, đều là kích động không thôi. Phương thần giải trừ phong cấm tốc độ, so với ngũ đại cường giả đều muốn nhanh. Trong nháy mắt, liền đã đăng lâm thứ 6 núi. Lúc này, vừa mới gièm pha phương thần võ giả, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị hung hăng quất một cái tát đồng dạng. Làm sao có thể hắn giải trừ phong cấm tốc độ nhanh như vậy? Rất nhiều người không hiểu, thậm chí có ít người cho rằng phương thần tại gian lận. Bất quá, phụ trách chiêu nạp lão giả, từ đầu đến cuối đều không nói gì, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Tốt. Thứ 8 trên núi, Kim Nhất Đao nhếch miệng cười to. Hắn không tin phương thần dừng bước đệ nhất sơn, quả nhiên vừa mới phương thần biểu hiện, chấn kinh toàn trường. Tiểu liên tề vũ tiên tử cùng Hàn La, cũng là nhao nhao gật đầu. Mà kiếm ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên, thì là sắc mặt tâm trầm. Cái gì đang lâm đệ thất núi ngũ đại cường giả phía dưới, tiềm lực đệ nhất. Tiềm lực quá mức nghịch tiên. Phương thần biểu hiện ra tiềm lực, liền phụ trách chiêu nạp lão giả, đều là khiếp sợ không thôi. Thứ 8 trên núi, nhìn thấy phương thần ngay tại lĩnh hội đệ bắt trọng phong cấm, Đai Hồng Hiên cùng kiếm ngân công tử, không thể thiếu một phen chế nhạo. Con cóc trung quy là con cóc, muốn đăng lâm thứ 8 sơn. Há có dễ dàng như vậy? Kiếm ngân công tử no ý đến xác thực, để bắt trọng phong cấm, ngay cả ta các loại đều rất khó mới ngộ ra, chỉ bằng hắn Đai Hồng Hiên khinh thường nói. Vậy cũng nói không chừng nha. Tề vũ tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, ngâm khẽ no ý hoanh phương thần mở ra hai con ngươi, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, cực kỳ chấn động đăng lâm thứ 8 sơn. Thứ 8 sơn, phương thần thật đăng lâm thứ 8 núi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiềm lực của hắn đã có thể cùng ngũ đại cường giả ngang hàng. Thậm chí, từ một khía cạnh khác tới nói, ngũ đại cường giả tiềm lực cũng có chút so ra kém phương thần. Dù sao, phương thần theo thứ 2 sơn đến thứ 8 sơn tốc độ, song bạo ngũ đại cường giả.